Bắt đầu từ số 0 đô thị luyện cấp sinh hoạt. Tác giả: Thiên Vận Lão Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, chương 08, kẻ có tiền cảm giác thực tốt. Miệng cống bên cạnh theo Lục Cận bài trí ra giả lập quảng cáo vừa ra. Rất nhanh liền đưa tới không ít người chú ý. Tinh hạch cặn bã thứ này đối với sông sáo cao nồng độ khu người nhặt rác tới nói. Tựa như gân gà đồng dạng. Ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Ở thế giới OL bên trong tất cả vật phẩm, tại mở ra AA hệ thống về sau, đều sẽ như chân thực vật phẩm đồng dạng tồn tại. Thu nạp cũng phải cần điện tử không gian mới được. Đây cũng là vì cái gì đám người xuất hành lúc đều muốn cõng một cái bao. Cái này bao kỳ thật liền là điện tử thu nạp bao. Bằng không thế giới OL các loại vật phẩm cũng chỉ có thể trên tay mình một mực cầm. Nếu là không cẩn thận đóng lại AA hệ thống, người chơi liền không còn là điện tử thể. Không cách nào lại tiếp xúc điện tử vật phẩm. Đồ vật sẽ trực tiếp rơi xuống. Tiện nghi người khác. Cũng liền bởi vì như thế. Toàn cầu đám người, ngoại trừ đi ngủ bên ngoài, cơ hồ đều sẽ mở ra AA hệ thống. Bằng không rất nhiều giả lập điện tử vật phẩm đều không nhìn thấy. Cũng vô pháp đi tiếp xúc. Cơ hồ như là một người mù cùng phế nhân. Mà điện tử thu nạp bao dung lượng không gian là có hạn. Mặc dù không giống với hiện thực bên trong ba lô, không cách nào trang bị vượt qua ba lô lớn nhỏ vật phẩm, nhưng lại có hạn chế số lượng, hoặc là nói là dung nạp chứa đựng ngăn chứa số lượng là có hạn. Phổ thông điện tử thu nạp bao cũng liền 50 cái ngăn chứa, một cái ngăn chứa cũng chỉ có thể thả một cái vật liệu hoặc là đạo cụ vật phẩm. Chỉ có ký ức thể lệ bên ngoài, một cái ngăn chứa có thể chứa đựng 100 đơn vị ký ức thể. Giống nho nhỏ tinh hạch cặn bã một khối liền muốn chiếm cứ một cái ngăn chứa. Phải biết người chơi xuất hành đều cần chuẩn bị các loại đạo cụ cùng vật phẩm. Để phòng vạn nhất, có thể lưu lại ngăn chứa là tương đối có hạn. So với quái vật rơi xuống vật liệu, tinh hạch cặn bã thế nhưng là cực kỳ không đáng tiền. Có người tại ba lô không gian không đủ tình huống dưới, thậm chí sẽ đem tinh hạch cặn bã cho vứt bỏ. Vị tiểu huynh đệ này, người thật thu tinh hạch cặn bã? Đương nhiên, tốt, ta chỗ này có 2 viên. Chấm chấm, trong chốc lát rất nhiều người nhặt rác liền chạy đến Lục Cận nơi này giao dịch tinh hạch cặn bã. Mặc dù tinh hạch cặn bã rơi xuống suất cực thấp, nhưng không chịu nổi người nhặt rác số lượng nhiều. Chỉ là ngắn ngủi không đến thời gian một tiếng, Lục Cận liền nhận được 32 khỏa tinh hạch cặn bã. Nhiều như vậy tinh hạch cặn bã, liền xem như Lục Cận tại Glow Beta thử đều không có lấy tới qua nhiều như vậy. Nhiều nhất một lần cũng liền lấy tới 10 khỏa, nhưng tốn hao ký ức thể lại chừng hơn 6.000 đơn vị. Không sai, Glow Beta lúc một viên tinh hạch cặn bã liền có thể bán hơn 600 đơn vị ký ức thể. Đáng tiếc ngay lúc đó 10 khỏa tinh hạch cặn bã cũng không có làm ra một cái biến dị quái vật, bồi thường không ít ký ức thể đi vào. Lục tiểu tử, ngươi làm sao đột nhiên thu hồi tinh hạch cặn bã rồi? Từ lớn miệng cống bên ngoài trở về, Lý Kiến Nguyên liền phát hiện bầy quầy bán hàng Lục Cận. Không khỏi có chút hiếu kỳ. Chẳng lẽ ngươi muốn chế tác sơ cấp cuồng bạo dược tề? Lý Kiến Nguyên thanh âm quen thuộc. Để chỉnh lý ba lô, Lục Cận vừa định muốn ngẩng đầu trả lời lúc, Lục Cận con ngươi lập tức co rụt lại. Trên tay vận động ba lô đều kém chút không có lấy ổn. Một con hình thể chừng hơn 1 mét, có mấy chục con tay quái vật liền yên tĩnh ghé vào Lý Kiến Nguyên trên đầu. Quái vật này mỗi một cánh tay trên đều có một cái con mắt. Toàn thân phát ra âm lãnh khí tức. Cùng Lục Cận trong nhà gặp phải cái kia âm ảnh quái vật quả thực giống nhau như đúc. Mà theo Lý Kiến Nguyên đặt câu hỏi, cái quái vật này mấy cái tay cũng là trong nháy mắt xuất hiện tại Lục Cận mắt trước. Kia chừng lớn chừng quả đấm con mắt cách xa nhau Lục Cận mặt trước chỉ có không đến 10 cm. Hoàn toàn là gắt gao nhìn chằm chằm Lục Cận, để Lục Cận trong chốc lát cũng không dám động đậy. Lý Kiến Nguyên nhìn xem tay đều có chút bất ổn Lục Cận, không khỏi trên đi về trước tiến mấy phần, lo lắng hỏi, Lục tiểu tử ngươi không sao chứ? Không có việc gì, không có việc gì, chân ngồi xổm tê mà thôi. Lục Cận nhìn xem càng ngày càng gần Lý Kiến Nguyên, không khỏi vội vàng giải thích nói. Không có việc gì liền tốt. Lý Kiến Nguyên nhẹ gật đầu, chậm rãi nói. Gần nhất mê vụ khu không biết làm sao vậy, chỉ muốn đi một chuyến. Luôn cảm giác đầu giống như nặng không ít, mê man. Lục Cận không khỏi có chút im lặng nhìn xem Lý Kiến Nguyên. Trên đầu đỉnh lấy như thế lớn một cái quái vật, không chìm mới có quỷ. Mà lại Lục Cận cũng rất nhanh phát hiện một chút chỗ không đúng. Không biết lúc nào, đường đi hai bên vậy mà tụ tập mấy chục cái âm ảnh quái vật. Những này âm ảnh quái vật có lớn có nhỏ, hình thái cũng các có sự khác biệt. Trong đó có một con hình thể lớn nhất quái vật, càng là đi vào hai bên đường quầy hàng trước, một cái tiếp một cái cắn về phía chủ quán đầu, đang nhấm nuốt sau một lát, giống như không hài lòng đồng dạng, một móng vuốt liền xẹt qua vị kia chủ quán thân thể. Mà chủ quán cũng là lập tức rất nhỏ lay động một cái. Toàn bộ thân thể đều trong nháy mắt mơ hồ một chút. Một màn này, mọi người tại đây nhưng không có một cái phát hiện. Sau đó quái vật kia lại đi đến một bên chủ quán mặt trước, tiếp lấy cắn một cái xuống dưới, phảng phất định đem ở đây tất cả chủ quán đều ăn lượt. Lục tiểu tử, ta cái này có hai viên tinh hạch cặn bã, ngươi còn cần không? Lý Kiến Nguyên nhìn xem có chút ngẩn người Lục Cận, không khỏi mở miệng hỏi. Muốn, đương nhiên muốn. Lục Cận vội vàng nhẹ gật đầu, nhìn xem kia càng ngày càng gần quái vật to lớn, tận lực bình phục một chút lòng khẩn trương, ra vẻ cao hứng nói. Thu Lý thúc ngươi hai viên tinh hạch cặn bã, ta vừa vặn liền thu đầy. Nói Lục Cận liền mau cùng Lý Kiến Nguyên hoàn thành giao dịch, nhanh chóng thu quầy hàng. Đối với nơi này, hắn là một khắc đều không muốn tại ở lại. Một cái chân nhân nha, trong nháy mắt vậy mà có thể bắt đầu mơ hồ, phảng phất biến thành một cái hơi mờ người. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi một nháy mắt, nhưng Lục Cận cũng không cảm thấy đây là chuyện gì tốt. Xem ra sau này vẫn là thiếu tới nơi này. Lục Cận nhìn thoáng qua đường phố xa xa trên mấy chục cái âm ảnh quái vật, trong lòng không khỏi từ bỏ về sau đến cửa lớn phía tây bên này nhặt ve chai ý nghĩ. Mặc dù từ bỏ tại cửa lớn phía tây nơi này nhặt ve chai có chút đáng tiếc, bất quá hắn đã là Huyễn Quang tập đoàn tổng giám đốc vị hôn phu, tương lai luôn luôn có biện pháp tiến hành tăng lên. Lập tức Lục Cận bình phục một chút tâm tình, nhìn một chút tự mình cõng trong bọc tinh hạch cặn bã. Hôm nay chuyến này thế nhưng là thu hoạch tương đối khá. Mặt trời chiều ngã về tây, tại Lục Cận trở lại phòng cho thuê lúc, sắc trời đã trở nên rất là lờ mờ. Tại đi vào phòng cho thuê dưới lầu lúc, vậy mà ngừng một cỗ toàn bộ vùng ngoại thành đều không có xa hoa lơ lửng xe con, đưa tới chung quanh không ít hàng xóm nghị luận. Lục Cận tiên sinh ngươi tốt. Một thân màu đen quần áo lao động Tần Liên Nguyệt không khỏi từ trên xe đi xuống, đi theo còn có hai cái bảo tiêu ăn mặc một nam một nữ. Nam niên kỷ đã có chừng 30 tuổi, thân thể khôi ngô cùng gần như lưỡi đao đồng dạng sắc bén khí tức, có thể nhìn ra vị nam tử này thực lực tuyệt đối bất phàm. Về phần nữ, thì là một vị chừng 20 tiểu cô nương. Mặc dù nhìn qua có chút ngượng ngùng, nhưng có thể cùng nam tử cùng nhau đến đây, chứng minh tiểu cô nương trình độ cũng sẽ không kém. Tần tiểu thư, sao ngươi lại tới đây? Lục Cận có chút kỳ quái nhìn xem Tần Liên Nguyệt. Khoảng cách đính hôn tiệc tối còn có 2 ngày thời gian, mà lại lúc này liền Tần Liên Nguyệt cùng hai cái bảo tiêu tới, hoàn toàn không nhìn thấy Hạ Thanh Giao thân ảnh. Lục Cận tiên sinh, tại ngươi sau khi ký hợp đồng xong, ngươi cũng đã là chúng ta Huyễn Quang tập đoàn phó tổng giám đốc. Tần Liên Nguyệt chậm rãi nói, làm tập đoàn phó tổng giám đốc, tự nhiên có tương ứng phúc lợi đãi ngộ. Chiếc xe này cùng hai vị bảo tiêu chính là của ngươi tiêu chuẩn thấp nhất. Hai người này về sau đều sẽ một mực bảo hộ ngươi. Về sau ngươi có chuyện gì, cũng đều có thể phân phó hai người bọn họ. Đúng rồi, cái này còn có một trương huyễn thẻ vàng giao cho ngươi. Trong này ngoại trừ còn có 100 vạn điểm tín dụng, còn có 1 vạn đơn vị ký ức thẻ. Về sau mỗi tháng tập đoàn đều sẽ hướng bên trong tồn 50 vạn điểm tín dụng. Về phần ký ức thẻ sẽ không lại cho. Rốt cuộc thứ này liền xem như chúng ta Huyễn Quang tập đoàn cũng rất khan hiếm. Mỗi tháng 5-10 vạn điểm tín dụng. Lục Cận nghe xong, cũng là nhịn không được âm thầm líu lưỡi. Ký ức thể coi như xong. Từ thanh niên Lục Cận ký ức trung năng biết, Lưu Quang thành phố các đại tập đoàn cùng gia tộc đều thiếu ký ức thể. Bởi vì toàn bộ Lưu Quang thành phố mỗi ngày ký ức thể sản xuất cũng chỉ có nhiều như vậy. Cũng không phải là có thể chế tạo ra đồ vật, chỉ có thể dựa vào đánh giết quái vật thu hoạch được. Bằng không liền là dã ngoại phát hiện cái gì ẩn tàng bảo dương loại hình. Cho nên đại bộ phận ký ức thể đều là đến từ thu mua người nhặt rác trong tay ký ức thể. Một số ít là đến từ từng cái tập đoàn cùng gia tộc mình đi săn đoàn đội. Bất quá mỗi tháng 50 vạn điểm tín dụng, hắn đời trước đều không có lấy qua cao như vậy thu nhập. Nhiều như vậy điểm tín dụng, hắn đều có thể một tháng mua một bộ B cấp 3 mô phỏng 6 trang. Cùng cao cấp hơn điện tử thu nạp bao hết, thậm chí còn có thể đi Lưu Quang thành bên trong truyền thuyết đấu thú trường. Cũng chính là tất cả người chơi đều tha thiết ước mơ tấn thăng thánh địa. Ở nơi nào thế nhưng là có thể thật tốt xa xỉ một thanh. Tần Liên Nguyệt nhìn xem hai mắt sáng lên Lục Cận, cũng là không khỏi khẽ thở một hơi. Điểm tín dụng coi như xong, nhưng tiểu thư còn để nàng cho 1 vạn đơn vị ký ức thể. Cái này đối tiểu thư tới nói thế nhưng là một bút rất lớn chi tiêu. Phải biết tiểu thư tư nhân tồn kho bên trong, liền chỉ có 3 vạn đơn vị ký ức thể. Trực tiếp lấy ra 1 vạn đơn vị. Cái này tại tương đối dài trong một khoảng thời gian, tiểu thư bên kia đều không thể không bớt ăn. Rốt cuộc tiểu thư cũng muốn nuôi một nhóm mình thân tín. Những tư nguyên này là không thể nào đi tập đoàn bên kia. Chỉ có thể dùng mình. Giống như là nàng mang tới 2 tên bảo tiêu đồng dạng. 2 người này đều là tiểu thư thân tín. Lục Cận tiên sinh, ta sẽ không quấy rầy. Ngày mai 2 người bọn họ liền sẽ tới chính thức đi làm. Tần Liên Nguyệt nói xong, vừa xoay người mang theo 2 tên bảo tiêu rời đi. Một màn này để xung quanh láng giềng là nhìn trợn mắt hốc mồm. Đối Lục Cận tiểu tử này là không nói ra được hâm mộ và ghen ghét. Mà Lục Cận cũng là xa xỉ một thanh. Bữa tối trực tiếp điểm giá trị 2.000 điểm tín dụng cấp B Mỹ thực dinh dưỡng phần món ăn 2 phần. So với hợp thành đồ ăn, không biết Mỹ vị nhiều ít, để Lục Thi Tuyết đều nho nhỏ kích bỗng nhúc nhích. Ban đêm, Lục Cận trong phòng ngủ nhỏ, 1 vạn đơn vị ký ức thể. Lục Cận không khỏi nhìn mình bàn quay hệ thống. Nhiều như vậy ký ức thể, vậy liền xa xỉ một cái đi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.